kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 389, hướng gió dư luận. Góc truyện audio.com. Một nữ giám khảo gật đầu rõ ràng nhìn Hisan cười. Ông Hisan, thật ra không có chuyện gì đâu. Lĩnh vực thiết kế rất rộng. Không phải loại người bước đi trên đường chữ Y mới được gọi là người mẫu. Trong lĩnh vực nhà thiết kế, tất cả các loại người đều là người mẫu. Một nam giám khảo ở bên cạnh vang lên. Đúng vậy, thật ra đối với trận đấu hôm nay, thứ mà tôi mong chờ nhất chính là những người mẫu do tập đoàn Lục Thị lựa chọn. Là một nhà thiết kế, mỗi năm tôi tiếp quản mọi loại trường hợp, mặc dù chúng ta có quyền lựa chọn người mẫu của mình. Nhưng chúng ta không được quên ý định ban đầu và trái tim của thiết kế. Ví dụ như cô gái trên sân khấu mặc dù rất béo. Chẳng lẽ không cần mặc quần áo sao? Nhà thiết kế tồn tại chính là khiến người mặc nó trở nên chói mắt. Nhưng là người có khuyết điểm nhất định, thì cũng có thể làm ra bộ quần áo khiến người mặc nở rộ rực rỡ nhất có thể. Đúng vậy, bất kỳ nhà thiết kế nào cũng muốn người mẫu của mình có một hình thể hoàn hảo. Và để anh ta có thể thể hiện tác phẩm của mình đẹp hơn. Nhưng vì điều này, chúng ta không thể phủ nhận và bỏ qua mẫu nữ trên sàn diễn. Một nhà thiết kế có trình độ, khi gặp mẫu người mẫu này, điều chúng ta phải làm không phải là từ chối, mà là suy nghĩ xem nên thiết kế loại trang phục nào và có thể thay đổi hình ảnh tổng thể của cô ấy. Sáu vị giám khảo nói, những lời có ý nghĩa sâu sắc này đang đâm sâu vào trái tim của Hisan. Vừa rồi, việc ông ta tức giận đứng dậy và chất vấn rằng ý định của Lục Tấn Nguyên đã không còn. Những vị giám khảo này đã nói như vậy, ông ta còn có thể làm gì nữa? Cũng chỉ có thể mỉm cười cứng nhắc, và ngồi xuống với khuôn mặt méo mó. Tất cả những điều này đều nằm trong sự mong đợi của Lục Tấn Nguyên. Những quy tắc này đều do anh đưa ra, và anh tin chắc rằng những vị giám khảo này sẽ rất thích thú với một cuộc thi như vậy. Dù sao anh cũng đã xem quá nhiều cuộc thi thiết kế. Loại đánh giá thiết kế gian xảo này tự nhiên làm cho bọn họ sảng khoái. Dù sao cũng không phải để bọn họ so đo. Chỉ cần cho điểm, trong số những vị giám khảo này, có một hai người, thậm chí trong lòng đang nghĩ, nếu là thiết kế quần áo cho những người mẫu này, họ sẽ thiết kế được nhiều như vậy. Phiêu trên sân khấu, nhìn người phụ nữ mập mạp đứng bên cạnh, mà muốn cứng người và gần như sắp ngã quỵ tại chỗ. Cô ta cảm thấy kiến thức thiết kế mà mình học được bao nhiêu năm là hoàn toàn không đủ. Cô ta đang phải làm cái quái gì thế? Người phụ nữ này có phải là người mẫu không? Thiết kế quần áo cho cô ta. Thật là một câu chuyện hài hước, trong đầu cô ta có nhiều câu hỏi khác nhau. Nhưng không ai cho cô ta câu trả lời. Môi trường mà Phil Horton lớn lên, cùng với danh tính và một số tài năng thiên bẩm của cô ta, đã khiến cô ta có xuất phát điểm cao hơn nhiều so với hầu hết các nhà thiết kế bình thường. Điều này là tốt, nhưng cũng xấu, những bất lợi được phản ánh trong ngày hôm nay. Suy nghĩ của mọi người trong gia đình Horton đã không thể ngăn cản cuộc thi trên sân khấu. Sau người mẫu thứ 15 của Phil, Đinh Vô Ưu đã chọn ra người mẫu thứ 37. Xuất hiện là một người rất cao, ít nhất là 1m80. Với thân hình vạm vỡ, một mẫu phụ nữ giống như một vận động viên cử tạ. Hai người mẫu hoàn toàn khác nhau nhưng dường như cả hai đều có một số điểm tương đồng. Hai người mẫu cùng đứng trên sân khấu, không rõ người mẫu của nhà thiết kế nào khó hơn. Tiếp theo, với sự xuất hiện của 14 người mẫu, người họ Lục, Đinh Vô Ưu và ban giám khảo đều đã chuẩn bị tâm lý. Ngược lại, khuôn mặt nhà Horton lại tê tái. 14 người mẫu, bao gồm cả những người đàn ông béo nặng gần 200 cân. Những phụ nữ có thân hình vạm vỡ tương đương với những người đàn ông lực lưỡng. Những người đàn ông có nước da đen hơn vài độ so với người châu Phi. Những bà già với mái tóc bạc và nếp nhăn, và thậm chí cũng có những người bị biến dạng với vết bỏng nặng trên da. Hai nhà thiết kế và 7 người mẫu do chính họ chọn đều đứng bên cạnh các nhà thiết kế của họ. Ngược lại, quả thực là bắt mắt. Bất kể là khán giả xem màn hình ngoài quảng trường hay khán giả xem truyền hình trực tiếp đều bùng nổ. Lượng bình luận cùng chủ đề buổi tối bắt đầu tăng gấp 10 lần. Mọi người đều biết cuộc thi thiết kế là gì. Những cuộc thi thiết kế này, ngay từ khi những người mẫu này xuất hiện trên sân khấu đã thu hút sự chú ý và tò mò của khán giả. Đám đông người xem căng thẳng, và sự nhiệt tình dành cho cuộc thi này tăng lên đến đỉnh điểm ngay lập tức. Trời ơi, thật không thể tin được, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu người mẫu này. Làm sao tôi có thể thiết kế quần áo? Tôi có thể mặc chúng được không? Đinh Vũ Ưu này tôi biết, đó là nhà thiết kế đã bị phanh phui chuyện đạo thiết kế cách đây một thời gian. Nhưng sau đó đã được làm rõ. Còn một người đẹp tóc vàng khác, tôi không còn biết nữa. Cô ta rất nổi tiếng, là con cháu nhà Houghton của nước Mỹ đấy biết không? Dù không biết thì cũng phải biết đến các thương hiệu fancy. KOA, Bugaro, Pepsex, gần như toàn bộ thương hiệu của Houghton, người phụ nữ này đã từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang nước. Cách chương.